Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Ý Thiên từ trong miệng Trương Tuyết biết được, hòa thượng trẻ tuổi giữa không trung là cao thủ Vũ Thánh Tiêu Dao cảnh, cùng cảnh giới với Trương Tuyết. Cho dù có chênh lệch cũng không kém nhiều, loại tình huống này Trương Tuyết và hòa thượng kia khai chiến thì thắng bại không dễ. Hơn phân nửa là cục diện bế tắc, trước mắt Ý Thiên cần Trương Tuyết có thể bảo vệ Liễu Như Nguyệt từ nhược hoa nam nữ. Khi đó Ý Thiên sẽ phát động đột kích, tranh thủ một lần hành động cầm xuống 10 người trong tràng. Cao thủ Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện không kịp cứu người, đây là thời cơ tức thì, phải tính toán cẩn thận, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Trương Tuyết cũng hiểu dụng tâm của Ý Thiên, cho ra đáp án khẳng định nàng luyện thành Thất Tuyệt Đại Tiên Thuật. Tại Vân Hoang Đại Lục này đủ so sánh với tiên nhân, cơ hồ có được tùy tâm sở dục khống chế thiên địa, mặc dù có hòa thượng trẻ tuổi kiềm chế. Nhưng bảo vệ đám người Liễu Như Nguyệt cũng không phải chuyện khó, Ý Thiên đạt được trả lời khẳng định, lập tức triển khai phản kích. Đều là cao thủ ảnh đế, Diệp Vô Tình, Trung Huyền Ngọc, Diều Hâu, Đạo Tế Tư Không Thiên Túng 5 người, phân biệt tới từ Vạn Kiếm Thần Điện. Thiên Long Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện cùng Tam Thanh Thần Điện có thể nói là cường cường liên thủ, lấy thừa bù thiếu. Đủ để đánh chết tất cả ảnh đế, nhưng mà Ý Thiên là quái thai, hắn thôn phệ một nghịch thiên đồng mới tăng lên 5 thực lực. Bởi vậy có thể thấy được đạt tới ảnh đế đỉnh phong thì Ý Thiên có thể so sánh với 20 ảnh đế. Trước mắt nguyên lực trong người Ý Thiên bảo trì ở mức 48, cơ hồ đạt tới một nửa, có thể so sánh với 10 ảnh đế. Cộng thêm Ý Thiên một thân sở học có rất nhiều pháp quyết, mỗi một chủng pháp quyết đều có uy lực vô cùng. Tổng hợp sức chiến đấu càng khiến người ta khó tin nổi, giờ phút này Ý Thiên thi triển là Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Hỏa Diễm Đỏ Thẫm Phần Thiên. Uy lực mạnh tới mức người ta không dám tới gần, Tư Không Thiên Túng cùng Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình hai thanh tiên kiếm răng khắp nơi. Lần lượt chém vỡ hỏa diễm, nhưng không cách nào làm gì được Ý Thiên. Trung Huyền Ngọc xuất thân từ Thiên Long Thần Điện, chính là cao hủ long tộc. Diều Hâu xuất thân từ Phượng Hoàng Thần Điện, giỏi về khống chế thiên phong, phối hợp đạo tế có đạo thuật huyền diệu. Năm người dễ dàng ổn định tuyến đầu, Ý Thiên thầm khen một tiếng, hắn cười quái dị, ý niệm sớm bao phủ lên người Liễu Như Nguyệt. Tổ Nhã Ngọc năm người, chú ý mật thiết của các nàng, Ý Thiên phân tích suy tính tình thế trước mắt, song phương giao chiến phân tán các nơi. Ý Thiên dùng vạn vật nguyên khí tỏa có thể lập tức khiến địch nhân không thể di động, cho hắn thời cơ lợi dụng. Nhưng mà trước mắt Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện đang chú ý mật thiết. Ý Thiên đoán chừng cho dù phát động đánh lén cũng không cách nào bắt giữ 14 người, cẩn thận suy tính, Ý Thiên cân nhắc tất cả nhân tố vào. Cuối cùng nhất quyết định áp dụng hành động, toàn lực bắt địch nhân, một khắc này Ý Thiên đầu tiên thông chi Trương Tuyết. Sau khi được Trương Tuyết đáp lại thì dưới tình huống không chút dấu hiệu, thân ảnh Ý Thiên một hóa ngàn vạn, sinh ra hiệu ứng mê hoặc địch nhân. Một khắc này người xem cuộc chiến khẩn trương, người đang giao chiến triển khai phòng ngự thật nhanh, mà Ý Thiên chính là nhắm vào thời khắc này. Hắn dùng vạn vật nguyên khí tỏa tác dụng lên 14 địch nhân, một lần hành động phong ấn tu vị của bọn họ. Cùng thời khắc đó Ý Thiên cho ngàn vạn thân ảnh di động thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới 14 người này. Lúc thân ảnh của Ý Thiên hóa thành ngàn vạn, Tư Không Thiên Túng từng có kinh nghiệm giao chiến với Ý Thiên cảm nhận được nguy hiểm, trước tiên lao ra ngoài. Nhanh chóng phóng tới chỗ Tinh Thần Kiếm Quân, Diệp Vô Tình, Đạo Tế, Diều Hâu, Trung Huyền Ngọc lần đầu giao thủ chính diện với Ý Thiên. Không quá quen thuộc tính cách của hắn, cũng không có cảm thấy được nguy cơ, Khô Diệp Phật, Mị Ảnh, Thiên Tuyết Lão Mẫu. Hồng Sư Thiên Tôn 4 người bởi vì không chính diện giao thủ với Ý Thiên, lại cách xa nhau cho nên không có phòng bị, Quy Nghiệp Tôn Giả, Thái Hư Tôn Giả, Đạo Huyền Tôn Giả, Ngọc Thuần Dương, Lý Đạo Nhất tình huống cơ bản giống nhau, khác biệt duy nhất là Ngọc Thuần Dương. Hắn tại bị vạn vật nguyên khí tỏa phong ấn, đột nhiên trong người bộc phát thực lực kinh thiên, cường ngạnh xé rách phong ấn của Ý Thiên. Một khắc này trong sơn cốc xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình, Trung Huyền Ngọc, Diều Hâu 3 người rơi vào trong tay của Ý Thiên, đạo tế đạo thuật tương đối quỷ dị, trong nháy mắt bị phong ấn thì tế ra một tấm phù lục thay thế. trong sát na biến ra ngoài cách đó mấy trăm trượng, dễ dàng phá vỡ Ý Thiên tập kích. Tiếp theo là Thiên Tuyết Lão Mẫu, Hồng Sư Thiên Tôn. Khô Diệp Phật rơi vào trong tay của Ý Thiên, Mị Ảnh mượn nhờ hư không thần điện không gian chi thuật may mắn tránh được một kiếp. Quy Nghiệp Tôn Giả, Thái Hư Tôn Giả, Đạo Huyền Tôn Giả, Lý Đạo Nhất bốn người tu vị hơi yếu, chỉ là huyễn đế, căn bản không có chỗ chống phản kháng. Tất cả đều rơi vào trong tay Ý Thiên, như thế một lần đánh lén, Ý Thiên bắt được sáu ảnh đế, bốn huyễn đế, chỉ có Tư Không Thiên Túng, Đạo Tế, Mị Ảnh, Ngọc Thuần Dương bốn người tránh được một kiếp. Ở trong đó Tuyết Hoa Thần Kiếm Diệp Vô Tình chính là mỹ nữ nổi danh trong Vạn Kiếm Thần Điện. Trung Uyển Ngọc cũng là phu nhân xinh đẹp danh tiếng trong Thiên Long Thần Điện, sau đó cao thủ vũ thánh của Bát Cực Thần Điện cảm nhận được tình huống. Đều gào thét to lớn, sau đó công kích Ý Thiên, ý đồ giải cứu người bị bắt, trong đó đám người có người công kích Tô Nhã Ngọc, Nam Cung Tú Vân. Ý định bắt giữ các nàng, lúc này Trương Tuyết không có ra ta rõ ràng, nàng chỉ là vận dụng không gian chuyển di chi thuật. Trong cùng thời gian mang Ý Thiên và nam nữ kéo tới bên cạnh mình, làm cho công kích của Bát Cực Thần Điện hoàn toàn thất bại, giữa không trung. Hoa thượng trẻ tuổi cũng phát giác lập tức tăng lớn áp lực nhưng đáng tiếc quá chậm, Ý Thiên, nhanh chóng thả người, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Nếu không ta nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn, Hoàng Kim Thánh Long tức giận nổi trận lôi đình. Trung Uyển Ngọc chính là người tâm phúc Thiên Long Thần Điện, là một trong số ít nữ tử mị lực và thiên phú cao của Long tộc. Hôm nay rơi vào trong tay Ý Thiên, Hoàng Kim Thánh Long làm sao không tức giận, tinh thần kiếm quân nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, quát mau tha Diệp Vô Tình ra. Nếu không ta diệt âm dương hòa hợp phái của ngươi, Tuyết Hoa Thần Kiếm chính là tuyệt thế mỹ nhân của Vạn Kiếm Thần Điện. Rất được cao tầng ưa thích, há để rơi vào trong tay của Ý Thiên. Phi Tuyết Tiên Cơ vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Ý Thiên, ngươi lúc này thả người còn kịp, chúng ta hôm nay xem như chưa xảy ra chuyện gì, nếu không thả người, vậy ngươi chỉ có đường chết. Ý Thiên cười to nói, thả người là không thể nào, nhưng nếu các ngươi có tâm đầu nhập vào ta, ta có thể cân nhắc thu các ngươi vào trong âm dương hòa hợp phái. Cho các ngươi cơ hội phi thăng tiên giới, Đồ Phật tức giận nói, tiểu tử này quả thực muốn chết, chúng ta giết hắn. Bên cạnh Ý Thiên, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt đều bận tâm, Từ Nhược Hoa nói, tình huống không ổn, chúng ta nên rút khỏi đây trước. Ý Thiên đưa mắt nhìn qua Mai Nhược Tuyết cùng Duyến Nhược Thủy, cười nói, không vội, ta còn chuẩn bị bắt thêm mấy người bọn chúng. Các ngươi nên chuẩn bị đi, lóe lên rồi biến mất. Ý Thiên thoát ly Trương Tuyết Thiết bảo hộ, không xem ai ra gì đứng trong sơn cốc. Bát Cực Thần Điện lần này phái 25 cao thủ tới, hôm nay đã có 10 người rơi vào trong tay Ý Thiên, nếu có người tiếp tục rơi vào tay Ý Thiên. Kết quả này khiến Bát Cực Thần Điện danh dự bị quét rác, trong cốc ánh sáng nhạt hiện lên, cao thủ tụ tập, Đồ Phật, Tinh Thần Kiếm Quân, Huyền Minh Thiên Sư, Liễu Như Nguyệt, Ngọc Thuần Dương năm người đứng thành vòng, vậy Ý Thiên vào trung tâm, Ngọc Thuần Dương vào lúc này sắc mặt quái dị. Trong mắt mang theo hào quang màu đỏ, tu vị từ huyễn đế biến thành sơ cấp vũ thánh, hiển nhiên là chuyện không bình thường. Năm đại sơ cấp vũ thánh liên thủ xuất kích đối phó một ảnh đế, nói ra khiến người ta khó tin, nhưng sự thật là như thế, giao thủ với vũ thánh. Ý Thiên hiện tại còn không chiếm tiện nghi, hắn sở không đi không phải vì đấu với Vũ Thánh, mà là vì Mai Nhược Tuyết cùng Duyến Nhược Thủy. Ý Thiên đã nhìn ra tu vị của mình không ngừng tăng cao, địa vị của hai đại mỹ nữ trong Bát Cực Thần Điện đã càng ngày càng thấp. Dùng Duyến Nhược Thủy làm thí dụ, nàng là thánh nữ Tam Thanh Thần Điện nhưng trước mắt chỉ có tu vị thánh đế. Còn không bằng cả Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất, điều này nói rõ Tam Thanh Thần Điện không muốn tài bồi nàng, đã không được coi trọng. Ở lại Tam Thanh Thần Điện còn có ý nghĩa gì, về phần Mai Nhược Tuyết, nàng có tu vị nguyên đế, nhưng dường như cũng không được coi trọng. Lúc này Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết xuất hiện là một câu đố, hai nữ thân phận tôn quý tu vị bình thường. Tại sao Bát Cực Thần Điện lại mang hai nàng tới đây, nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, Đồ Phật ra tay, hắn được người ta gọi là giết Phật, Đồ Phật. Tự nhiên là sát khí rất nặng, hàm nghĩa là kẻ giết người thành đạo, Ý Thiên tu vị hiện tại còn kém sơ cấp vũ thánh. Nhưng mà Ý Thiên cũng không muốn bạo lộ quá nhiều, bởi vậy đồ Phật vừa ra tay, Ý Thiên liền bay lên trời, huyễn hóa vô số hư ảnh trong không trung. Những hư ảnh này tự động hóa, tự động xoay tròn, không mang theo một chút khí tức nào, làm cho người ta cảm thấy Ý Thiên giống như quỷ hồn. Căn bản không tồn tại, Đạo Châu Huyền Minh Thiên Sư kiến thức rộng rãi, nhắc nhở, đây là huyễn ảnh phân thân thuật cũng không có gì thần kỳ. Thế nhưng mà hắn lại hoàn thành không một chút tiếng động, xem như rất lợi hại. Ý Thiên lặng yên không một tiếng động mượn nhờ năng lực của Tịch Diệt Tâm Kinh, hắn dương đông kích tây xuất hiện gần hư không thần điện Mị Ảnh. Giờ phút này Mị Ảnh vẫn đang đứng gần huyền không, mà huyền không chính là trung cấp phụ thánh, tự nhiên tâm cao khí ngạo, không xem Ý Thiên để vào mắt. Ý Thiên chính là xem chuẩn tâm lý cao ngạo của huyền không, chuyên tâm chọn người khó đối phó nhất, phối hợp ý niệm công kích. Lập tức trọng thương Mị Ảnh, khiến hắn không kịp né tránh, bị vạn vật nguyên khí tỏa giam cầm, trực tiếp chấn áp trong người. Lúc huyền không phát giác thì Ý Thiên đã sớm biến mất rồi, Tư Không Thiên túng dường như nhìn thấu tâm tư của Ý Thiên, lớn tiếng nói. Tiểu tử này muốn dương đông kích tây, ám toán chúng ta, mọi người cẩn thận nhiều, tinh thần kiếm quân đã xuất mã, tạm thời bảo hộ Tư Không Thiên túng. Bởi vậy hắn dứt khoát ra tay tiến công, như vậy càng dễ bảo hộ mình, Ý Thiên giờ phút này mục tiêu cũng không phải là đạo tế. Cũng không phải Duyến Nhược Thủy, mà là Mai Nhược Tuyết, Phi Tuyết Tiên Cơ chính là trung cấp phụ thánh, Mai Nhược Tuyết đứng bên cạnh nàng. Ý Thiên vì bắt Mai Nhược Tuyết, lựa chọn ra tay với Phi Tuyết Tiên Cơ, chọn dùng ý niệm công kích khiến nàng phân tâm. Ý Thiên ý niệm công kích vô cùng khủng bố, cho dù Phi Tuyết Tiên Cơ là trung cấp phụ thánh, thực sự chịu không nổi, xuất hiện thất thần. Một khắc này chính là kiến tạo cơ hội cho Ý Thiên, cưỡng ép trấn áp Mai Nhược Tuyết, không giải thích thêm cái gì, bởi vì thời gian không kịp. Trong tích tắc Ý Thiên xuất hiện bên cạnh Duyến Nhược Thủy, bởi vì Huyền Minh Thiên Sư không ở bên. Duyến Nhược Thủy trong hoàn cảnh phòng ngự yếu kém nhất tự nhiên rơi vào trong tay của Ý Thiên, lúc này đây Ý Thiên nói chuyện với Duyến Nhược Thủy. Nói rõ dụng tâm của mình, Duyến Nhược Thủy nói, trên người của ta cùng Mai Nhược Tuyết đã gieo ấn ký đặc thù. Đây là Bát Cực Thần Điện cố ý làm thế, chính là vì có thể tập trung ngươi, thì ra đây là quỷ kế của Bát Cực Thần Điện. Bọn họ biết rõ Ý Thiên háo sắc tuyệt đối không bỏ qua Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết, bởi vậy tương kế tựu kế. Ý Thiên cũng không thèm để ý, ấn ký này cũng không làm khó hắn được, thời điểm này đạo tế đã tới bên cạnh Huyền Minh Thiên Sư. Bị hắn thu vào trong người, phòng ngừa Ý Thiên đánh lén, Tư Không Thiên Túng cũng bị tinh thần kiếm quân bảo vệ thu vào trong người. Như thế Bát Cực Thần Điện chỉ còn lại 10 vũ thành, Ý Thiên đã không tìm ra người đánh lén, mọi người cùng nhau ra tay. Hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, vũ thánh của Bát Cực Thần Điện đã bị Ý Thiên chọc tức, mỗi một lần giao phong đều tổn binh hao tướng. Cho dù cao thủ Bát Cực Thần Điện nhiều như mây cũng không chịu được giày vò này, Hoàng Kim Thánh Long hét lớn một tiếng. 9 đại vũ thánh đồng thời ra tay, phong tỏa Ý Thiên trong một không gian, Ý Thiên cười lạnh, ý niệm công kích lập tức phát động. Đồng thời tác dụng lên 9 đại vũ thánh, lập tức khiến bọn họ la hét như điên, cùng thời khắc đó, Ý Thiên tế tam tuyệt thần binh ra. Thi triển Thiên Nguyệt Trảm, lúc này là buổi trưa nắng gắt nhưng mà Thiên Nguyệt Trảm của Ý Thiên vừa ra, nắng ráo sáng sủa biến thành trời tối. Vô số trăng tròn hiện ra phía chân trời, bắn ra khí tức khiến người ta kinh hãi, là Thiên Nguyệt Trảm, mọi người coi chừng. Hoàng Kim Thánh Long cùng Huyền Anh là cao cấp phụ thánh, là người cảm nhận nguy hiểm đầu tiên, lập tức hét lên, nhưng mà Ý Thiên ra tay quá nhanh. Vốn lấy ý niệm công kích phân tán lực chú ý của địch nhân, tạp thành trọng thương nguyên thần đối thủ. Sau đó lại toàn lực thi triển Thiên Nguyệt Trảm, mượn nhờ thần khí đủ sức chém giết một vũ thánh. Lập tức Ý Thiên thi triển tinh thần công kích lần nữa, phối hợp với Thiên Nguyệt Trảm đối địch công kích song song này vô cùng đáng sợ. Thế nhưng mà chỗ đáng sợ nhất của Ý Thiên không ở chỗ này, mà là nhất tâm đa dụng Ý Thiên trong lúc phát động công kích và tinh thần công kích. Hắn còn liên lạc với Trương Tuyết, cách Trương.